Mau Xuyên, bệnh Kiều lão công quá yêu ta. Chương 115, cấm dục học thần tiểu Kiều Kiều 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên rời đi thời điểm thật lâu đều không thể bừng tỉnh. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng vắng vẻ, giống như có thứ gì bị đào đi, làm hắn cảm thấy rất khổ sở. Rõ ràng Lục Cẩm Thành cả đời đều ở khi dễ hắn, nhưng hắn vẫn là cảm thấy có chút thương tâm. Cố Nguyên bắt đầu nhớ tới đối phương hảo, càng nghĩ càng cảm thấy khổ sở. Hệ thống phát hiện ký chủ không chịu khống chế, vội vàng nói: "Ký chủ, chúng ta muốn tiếp tục làm nhiệm vụ." Cố Nguyên cúi đầu, mềm mại nói: "Ta không nghĩ muốn tiểu cẩu." Hệ thống chấn kinh rồi. Nó biết Cố Nguyên đối tiểu cẩu chấp niệm có bao nhiêu đại. Nhưng là hiện tại, lại là chủ động nói chính mình không cần tiểu cẩu. Chỉ thấy thiếu niên hồng con mắt, dùng thương lượng ngữ khí nói: "Ta có thể không cần tiểu cẩu, có thể làm Lục Cẩm Thành sống lại sao?" Hệ thống nói: "Đương nhiên không thể. Đây là vi phạm sinh mệnh quy luật." Cố Nguyên muộn thanh nói: "Ta cũng đã chết." Ý tứ là hắn đã chết có thể sống lại. Vì cái gì Lục Cẩm Thành không thể đâu? Hệ thống: "Bởi vì ngươi là ngoài ý muốn tử vong, cùng Lục Cẩm Thành không giống nhau." Cố Nguyên không nói chuyện. Một hồi lâu, hắn nói: "Vậy ngươi đem ta ký ức đem đi đi." Hắn chỉ cần tưởng tượng đến Lục Cẩm Thành, ngực liền có điểm buồn hốt hoảng. Cố Nguyên nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu: "Chờ ta về sau đi trở về, ngươi lại đem nó trả lại cho ta." Hệ thống nói một tiếng hảo. A Ban chủ nhiệm lớp lôi kéo một khuôn mặt, bọn họ ban muốn vào tới một cái bình thường sinh. Nàng tự nhiên là không vui. Nguyên nhân chính là bởi vì đối phương thành tích rất kém cỏi, tiến vào chỉ biết kéo bọn họ lớp chân sau. Nhưng đây là chủ nhiệm công đạo. Lưu Lộ liền tính lại như thế nào không cao hứng, cũng đến tiếp được cái này an bài. Nhưng là Lưu Lộ ở nhìn đến người trong nháy mắt kia, lập tức đã bị kinh diễm tới rồi. Thiếu niên có được một trương xinh đẹp hồn nhiên khuôn mặt, đại đại đôi mắt là thuần màu đen, sạch sẽ không rành, lại lộ ra như vậy một chút thiên chân mềm mại. Lưu Lộ nghĩ tới bọn họ lớp xinh đẹp nhất nữ sinh Hoa Linh, đều không có trước mắt đứa nhỏ này nhìn đẹp. Cố Nguyên ngoan ngoãn đi theo phía sau vào lớp. Hắn ánh mắt đầu tiên liền chú ý tới ngồi ở trung ương vị trí thiếu niên. Đối phương có được một trương rất đẹp mặt, đôi mắt có điểm hẹp dài, chỉ là biểu tình nhìn qua thực lãnh đạm, như là cự người với ngàn dặm ở ngoài. Giáo phục mặc ở đối phương trên người có vẻ thực nghiêm cẩn, ngay cả trên cùng cái kia nút thắt đều bị hệ kín mít, không có một chút nếp nhăn, lộ ra một đoạn thon dài trắng nõn cổ. Ước chừng là Cố Nguyên nhìn chằm chằm đối phương thời gian quá dài, thế cho nên thiếu niên nâng lên đôi mắt nhìn lại đây. Trong mắt hắn không có gì cảm xúc, như là không ai có thể nhập trong mắt hắn giống nhau. Cố Nguyên vội vàng đem ánh mắt cấp thu trở về. Nhìn lén người khác vốn dĩ chính là một kiện không thế nào lễ phép sự tình. Hắn lớn lên hảo hảo xem a, bên cạnh nữ sinh nhỏ giọng mà nói, như là tiểu vương tử giống nhau. Làn da cũng hảo bạch nga, là rất đẹp. Nhưng là chúng ta ban Chu Trạch cũng không kém a. Hai người không phải một cái loại hình đi. Cái này tân đồng học thoạt nhìn liền rất ngoan thực mềm bộ dáng. Hảo muốn cho người đem hắn ôm vào trong ngực. Chu Trạch nghe chung quanh lời nói, mí mắt cũng không sốc một chút. Giống như những đề tài này với hắn mà nói, một chút hứng thú cũng không có. Đứng ở tại chỗ Cố Nguyên nhịn không được lại trộm nhìn thoáng qua đối phương. Bởi vì hệ thống nói hắn ở thế giới này muốn thi đậu cùng Chu Trạch giống nhau đại học. Không chỉ có như thế, còn muốn trở thành đối phương tốt nhất bằng hữu. Cố Nguyên vẫn là biết tốt nhất là có ý tứ gì. Chính là Chu Trạch trừ bỏ hắn bên ngoài, liền không có giống nhau tốt nhất bằng hữu. Chủ nhiệm lớp Lưu Lộ nhìn một vòng phòng học, nàng phát hiện một cái để cho nàng đau đầu sự tình tới. Đó chính là chỉ có nàng nhất đắc ý, cũng là nhất kiêu ngạo mũi nhọn sinh Chu Trạch bên cạnh vị trí là không. Nguyên nhân rất đơn giản, Chu Trạch làm niên cấp đệ nhất, mỗi lần bá bảng là Lưu Lộ nhất đắc ý sự tình. vì làm khác học sinh không cần quấy rầy đến nàng vị này đệ tử tốt học tập. Cho nên nàng vẫn luôn cố ý làm Chu Trạch bên cạnh vị trí là không. Nhưng là hiện nay, trừ bỏ đối phương bên cạnh, lớp đã không có khác không vị. Lưu Lộ sắc mặt tức khắc có chút khó coi xuống dưới. Nhưng nàng vẫn là an bài Cố Nguyên ngồi xuống Chu Trạch bên người. Còn không quên nói, đại gia phải hảo hảo học tập, nghiêm túc học tập, đừng quấy rầy tới rồi khác đồng học. Biết không, lớp ai không biết nàng liền kém chỉ tên nói họ, không cấm có điểm đồng tình nhìn thoáng qua Bạch Bạch nộn nộn tân đồng học. Cố Nguyên không có tưởng nhiều như vậy. Hắn không nghĩ tới chính mình vận khí như vậy hảo. Lần đầu tiên là có thể ngồi vào Chu Trạch bên cạnh. Vì thế hắn qua đi ngồi xuống. Cố Nguyên hơi đổi quá mức. Nhấp môi, mềm mại nói. Ngươi hảo a, ngồi ở bên cạnh thiếu niên nhìn hắn một cái. Ngữ khí nhàn nhạt nói. Ngươi hảo, sau đó liền thu hồi tầm mắt. Hơi lôi kéo ánh mắt. Dừng ở đề mục thượng. Cố Nguyên cảm thấy đối phương tựa hồ không quá thích hắn. Hắn không khỏi nhéo nhéo tay. Cố Nguyên cảm thấy là về tình cảm có thể tha thứ. Hắn trước kia liền biết. Thành tích tốt học sinh luôn là sẽ ở bên nhau thảo luận học tập. Mà hắn học tập thành tích không tính ưu tú. Chu Trạch không thích hắn cũng là bình thường. Cố Nguyên như vậy nghĩ. Liền đem sách giáo khoa cấp đem ra. Sau đó bắt đầu nghiêm túc nghe giảng bài. Hắn còn sống thời điểm, cũng là học sinh trong mắt ngoan học sinh, trung quy trung củ, nhưng là Cố Nguyên kỳ thật cũng không như thế nào thích học tập. Hắn mỗi lần thi cử thành tích chỉ có thể xem như có thể đập vào mắt. Nhưng bởi vì tính tình xinh đẹp duyên cớ, các lão sư cũng là phá lệ trìu mến hắn. Cố Nguyên thượng thượng liền bắt đầu làm việc riêng, nhưng là hắn nhìn qua thực ngoan, cho nên cũng không có người chú ý tới. Thiếu niên lông mi khẽ run một chút, sau đó tròng mắt khẽ nhúc nhích động, nghiêng đầu, nhìn trên mặt đất một khối cục tẩy, chính dừng ở thiếu niên bên chân. Cố Nguyên hơi hơi mở to đôi mắt, như vậy bạch một khối cục tẩy, rơi trên mặt đất đã có điểm ô uế, nhưng là Chu Trạch tựa hồ không có nhìn đến. Hắn ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở trên chỗ ngồi, sườn mặt đều là hoàn mỹ, thon dài trắng nõn tay. Như là tác phẩm nghệ thuật giống nhau đẹp, khớp xương rõ ràng, lại làm người không dám khinh nhờn, mang theo một cổ cấm dục hơi thở, giống như hắn bản nhân giống nhau, cao cao tại thượng, cao lãnh chi hoa, tục ngữ nói, hữu nghị bắt đầu đều là lẫn nhau trợ giúp bắt đầu. Cố Nguyên nhìn chằm chằm kia khối cục tẩy, lại nhìn thoáng qua lão sư, thấy Lưu Lộ không có chú ý tới hắn. Lúc này mới gãi gãi thiếu niên tay áo. Chu Trạch hơi nhíu một chút mày. Sau đó cặp kia hẹp dài đôi mắt nhìn lại đây. Bên trong thực lạnh nhạt. Lạnh nhạt làm người liếc mắt một cái là có thể đông lạnh trụ. Cố Nguyên hơi hơi nâng lên mặt. Hắn phát hiện Chu Trạch hảo cao nga. Liền tính là ngồi xuống cũng so với hắn cao thượng rất nhiều đâu. Chuyện gì? Thiếu niên thanh âm giống như là ngọc chất giống nhau. Thanh lãnh cũng dễ nghe, chỉ là ngữ khí nghe đi lên thực lạnh nhạt, phảng phất Cố Nguyên không phải hắn ngồi cùng bàn, mà là một cái người xa lạ giống nhau. Cố Nguyên nỗ lực mà ám chỉ hắn. Chu đồng học, ngươi cục tẩy rớt. Chu Trạch không để ý đến hắn, mà là đem đầu cấp chuyển qua, tiếp tục nghe giảng bài. Hắn mũi quá mức yêu Việt, phía dưới môi mỏng cũng là giống nhau. Chỉ là làm người quá mức lạnh băng khó có thể tiếp cận. Làm người vọng mà dừng bước. Cố Nguyên mờ mịt chớp chớp mắt mắt. Chẳng lẽ đối phương không có nghe rõ hắn nói sao? Vẫn là hắn nói không đủ minh bạch. Hắn không khỏi cúi đầu. Nỗ lực duỗi đầu đi xem thiếu niên bên chân cục tẩy. Cảm thấy hẳn là chính mình không có nói rõ ràng. Vì thế hắn lại duỗi thân ra trắng nõn tay. Bắt được đối phương ống tay áo. Ở Chu Trạch lại nhìn qua thời điểm, vội vàng nhỏ giọng mà nói. Người bên chân, có cục tẩy. Chu Trạch lần này theo hắn ánh mắt nhìn qua đi, cũng thấy được hắn bên chân cái kia cục tẩy. Nhưng là hắn không để ý đến, chỉ là lãnh đạm mà nói một câu. Kia không phải ta, Cố Nguyên ngây dại. Ngay sau đó, Lưu Lộ bất thiện ngữ khí từ phía trên truyền xuống dưới. Cố đồng học. ta không phải đã nói, không cần quấy rầy đến khác đồng học học tập sao? Cố Nguyên hoàn hồn, nhìn qua đi, quấy rầy đến người khác đi học xác thật không tốt. Vì thế hắn ngoan ngoãn mà nói một tiếng thực xin lỗi. Lưu Lộ thấy hắn nhận sai thái độ thập phần tốt đẹp, chọn không ra một chút sai lầm, trong lòng sinh ra một cổ hờn dỗi, đối Cố Nguyên càng là bất mãn lên. Nàng cảnh cáo mà nói, không được lại quấy rầy đến khác đồng học đi học. Đã biết sao? Cố Nguyên điểm điểm đầu, nói chính mình đã biết. Nguyên lai cục tẩy không phải Chu Trạch. Cố Nguyên cảm thấy thực thất vọng, hắn còn tưởng rằng hắn cùng đối phương hữu nghị liền như vậy bắt đầu rồi đâu. Hắn nhịn không được lại nhìn thoáng qua thiếu niên. Chu Trạch là rất đẹp, hắn cho người ta một loại cảm giác giống như là trường học nữ tính trung tình nhân trong mộng. Sinh mặt mày thanh tuyền, dáng người đĩnh bạt thon dài, thân cao cũng không phải giống nhau ưu việt, 1m84. Huống hồ hắn hiện tại còn ở tiếp tục trường thân thể. Chu Trạch thành tích thực hảo, hắn cơ hồ mỗi một lần khảo thí đều sẽ không phát huy thất thường. Hơn nữa, sinh hoạt tự hạn chế đến như là trải qua tinh vi tính toán giống nhau. Cùng người khác không giống nhau, Chu Trạch không phải chỉ biết chết đọc sách, đại chúng trong mắt, con mọt sách, hắn có chính mình hứng thú yêu thích. Hơn nữa còn nhiều lần lấy quá khen hạng, thậm chí có thể tính thượng là toàn năng hình, là mọi người trong mắt tấm gương, đứng đầu sinh, người như vậy, nguyện ý cùng chính mình làm bằng hữu sao? Cố Nguyên không khỏi nghĩ thầm, hơn nữa Chu Trạch thượng đại học nhất định là cái loại này đặc biệt lợi hại đi. Hắn nhìn không chớp mắt mà nhìn người, bất chi bất giác liền ra thần, một đạo lạnh lùng ngữ khí ở bên tai vang lên, ngươi xem ta làm cái gì? Cố Nguyên nghe được thanh âm, bừng tỉnh, hắn vẫn là sợ Lưu Lộ nói hắn, vì thế hắn đầu tiên là thật cẩn thận nhìn thoáng qua đối phương. Sau đó mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhỏ giọng mà đối thiếu niên nói, Chu đồng học, ngươi lớn lên hảo hảo xem. Hắn biết mỗi người đều thích khích lệ, ít nhất Cố Nguyên còn sống thời điểm, rất nhiều người thích hắn không phải không có lý do gì. Bởi vì hắn lại mềm lại xinh đẹp, miệng còn ngoan còn ngọt, trời sinh là thích hợp bị sủng ái. Chu Trạch không nói gì, hắn ánh mắt dừng ở nam sinh xinh đẹp lại mượt mà đôi mắt thượng. Nơi đó biên thực sạch sẽ, trẻ con phì mặt có điểm thịt, nhưng không có vẻ dư thừa. Đối phương lớn lên thập phần tú khí, nói chuyện thời điểm, sẽ lộ ra một chút hàm răng. Hắn bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt, ngữ khí lãnh đạm nói, ngươi là gay. Cố Nguyên lộ ra một chút mờ mịt biểu tình, gay là cái gì a? Nguyên Nguyên lại bắt đầu vô hình liêu, một chút đều không chú ý đúng mực. Cách chương.